Tướng giả, quyển 5 chương 94, trời cũng bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 94, trời cũng bệnh. Thượng Tang Tang chưa cảm thấy đặc biệt khổ chịu, không giống chuyến đi năm đó, bệnh nặng sắp chết, ho ra máu không ngừng, chỉ là cảm thấy có chút váng đầu, có chút mệt mỏi, làm chuyện gì cũng không có hứng thú. Ri Tiên Ninh Khuyết lúc ban đầu không để trong lòng, nhưng về sau phát hiện nàng ngay cả hứng thú đối với mỹ thực cũng đã giảm rất nhiều, mới biết được đây thật sự là vấn đề lớn, trở nên khẩn trương hắn lên. Hắn đã tìm tới Quan Hải Tăng. Quan Hải Tăng cũng rất khẩn trương, lập tức thông báo hai vị cao tăng trước đây Ninh Khuyết từng gặp ở trong Ngõa Sơn Tam Cục tập hợp sức cả chùa bắt đầu xem bệnh cho Tang Tang. Kỳ Sơn đại sư lấy y thuật nổi tiếng trên đời, Lạn Kha tự kế thừa thủ đoạn của đại sư, tự nhiên so với Lang Băm thế gian mạnh hơn vô số lần, mà chữa bệnh cho Hạo Thiên, không hề nghi ngờ là vinh quang lớn nhất của Lạn Kha tự. Lạn Kha tự đối với chuyện này phi thường khẩn trương, điều động toàn bộ tri thức cùng năng lực y học tìm đọc hết sách thuốc trong chùa cất chứa, nhưng cuối cùng vẫn là không thể đưa ra thuốc đúng bệnh. Bởi vì bọn họ căn bản tra không ra Tang Tang rốt cuộc đã mắc bệnh gì. Ninh Khuyết cảm thấy có chút căm tức, nắm vạt áo Quan Hải Tăng, tỏ vẻ tuy mình là người nhà bệnh nhân, nhưng cho dù nàng mắc bệnh khó chữa, mình cũng tuyệt đối sẽ không cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quấy, chỉ muốn biết rốt Quan Hải Tăng rất bất đắc dĩ, bị hắn ép không có cách nào, đành phải dựa theo cảm giác của Tang Tang, phán đoán đại ướt áo xanh cho nên mắc phong hàn. Là bị mưa xuân. Ninh Khuyết cảm thấy Hạo Thiên có thể mức không thể tưởng tượng, lại cũng không có cách khác, đành phải dựa theo phương thuốc tăng nhân trong chùa sắc thuốc, hy vọng Tang Tang một đêm tỉnh lại sẽ khỏi. Mạo chuyện này quá, sau khi rời khỏi Lạn Kha biến tốt, tinh thần mệt mỏi, liền mỗi ngày ngồi ở trong xe mệt. Tang vẫn chưa truyền Ninh Khuyết sau khi mua cái thùng xe, nàng thật ra trừ tinh thần không tốt, Tang Tang không có quá nhiều bệnh trạng khác, cũng không có gì thống khổ, nếu là người khác nhìn, đại khái sẽ cho rằng nàng là đang nổi lòng xuân. Ninh Khuyết lại rất khẩn trương, bởi vì hắn biết nàng sẽ không nổi lòng xuân, lại càng không nên là cảm lạnh. Loại bộ dáng mệt mỏi này, cực kỳ giống tình hình mùa thu năm ấy hắn mang theo nàng đi Lạn Kha tự chữa bệnh, điều này làm hắn phi thường bất an. Đi đường qua đô thành Tề Quốc, Tang Tang tỏ ra càng thêm mỏi mệt, hắn nhớ tới năm đó từng ở trong đạo điện nơi đây lưu lại một ít dược liệu quý hiếm, cho nên quyết định ở nơi này tạm nghỉ một đêm, hơn nữa hắn chuẩn bị mang theo Tang Tang ở nơi này ôn lại một ít chuyện xưa người cũ, do đó thuyết phục nàng một số chuyện. Trong mưa đạo điện đóng chặt cửa, có mấy tín đồ đến cầu thầy hỏi thuốc, quỳ gối trên bậc đá trước điện, thành kính dập đầu, cả người đã ướt đầm, tỏ ra đặc biệt đáng thương. Nhìn hình ảnh này, cảm giác của Ninh Khuyết phi thường không tốt. Đó, mà là đối với mọi người hắn không phải đồng tình những tín trong đạo điện có chút không vui. Suy bại khốn kiếp như thế nào, cũng theo đạo lý mà nói, đạo môn không có gì quan hệ với hắn. Nhưng rất có ý mình, đạo môn liền nên là gia sản của hắn, mình có thể tổn hại chút, mấy thằng cha đó sao có thể tổn hại của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 94, trời cũng bệnh. Thượng Tang Tang chưa cảm thấy đặc biệt khổ chịu, không giống chuyến đi năm đó, bệnh nặng sắp chết, ho ra máu không ngừng, chỉ là cảm thấy có chút váng đầu, có chút mệt mỏi, làm chuyện gì cũng không có hứng thú. Ri Tiên Ninh Khuyết lúc ban đầu không để trong lòng, nhưng về sau phát hiện nàng ngay cả hứng thú đối với mỹ thực cũng đã giảm rất nhiều, mới biết được đây thật sự là vấn đề lớn, trở nên khẩn trương hắn lên. Hắn đã tìm tới Quan Hải Tăng. Quan Hải Tăng cũng rất khẩn trương, lập tức thông báo hai vị cao tăng trước đây Ninh Khuyết từng gặp ở trong Ngõa Sơn Tam Cục tập hợp sức cả chùa bắt đầu xem bệnh cho Tang Tang. Kỳ Sơn đại sư lấy y thuật nổi tiếng trên đời, Lạn Kha tự kế thừa thủ đoạn của đại sư, tự nhiên so với Lang Băm thế gian mạnh hơn vô số lần, mà chữa bệnh cho Hạo Thiên, không hề nghi ngờ là vinh quang lớn nhất của Lạn Kha tự. Lạn Kha tự đối với chuyện này phi thường khẩn trương, điều động toàn bộ tri thức cùng năng lực y học tìm đọc hết sách thuốc trong chùa cất chứa, nhưng cuối cùng vẫn là không thể đưa ra thuốc đúng bệnh. Bởi vì bọn họ căn bản tra không ra Tang Tang rốt cuộc đã mắc bệnh gì. Ninh Khuyết cảm thấy có chút căm tức, nắm vạt áo Quan Hải Tăng, tỏ vẻ tuy mình là người nhà bệnh nhân, nhưng cho dù nàng mắc bệnh khó chữa, mình cũng tuyệt đối sẽ không cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quấy, chỉ muốn biết rốt Quan Hải Tăng rất bất đắc dĩ, bị hắn ép không có cách nào, đành phải dựa theo cảm giác của Tang Tang, phán đoán đại ướt áo xanh cho nên mắc phong hàn. Là bị mưa xuân. Ninh Khuyết cảm thấy Hạo Thiên có thể mức không thể tưởng tượng, lại cũng không có cách khác, đành phải dựa theo phương thuốc tăng nhân trong chùa sắc thuốc, hy vọng Tang Tang một đêm tỉnh lại sẽ khỏi. Mạo chuyện này quá, sau khi rời khỏi Lạn Kha biến tốt, tinh thần mệt mỏi, liền mỗi ngày ngồi ở trong xe mệt. Tang vẫn chưa truyền Ninh Khuyết sau khi mua cái thùng xe, nàng thật ra trừ tinh thần không tốt, Tang Tang không có quá nhiều bệnh trạng khác, cũng không có gì thống khổ, nếu là người khác nhìn, đại khái sẽ cho rằng nàng là đang nổi lòng xuân. Ninh Khuyết lại rất khẩn trương, bởi vì hắn biết nàng sẽ không nổi lòng xuân, lại càng không nên là cảm lạnh. Loại bộ dáng mệt mỏi này, cực kỳ giống tình hình mùa thu năm ấy hắn mang theo nàng đi Lạn Kha tự chữa bệnh, điều này làm hắn phi thường bất an. Đi đường qua đô thành Tề Quốc, Tang Tang tỏ ra càng thêm mỏi mệt, hắn nhớ tới năm đó từng ở trong đạo điện nơi đây lưu lại một ít dược liệu quý hiếm, cho nên quyết định ở nơi này tạm nghỉ một đêm, hơn nữa hắn chuẩn bị mang theo Tang Tang ở nơi này ôn lại một ít chuyện xưa người cũ, do đó thuyết phục nàng một số chuyện. Trong mưa đạo điện đóng chặt cửa, có mấy tín đồ đến cầu thầy hỏi thuốc, quỳ gối trên bậc đá trước điện, thành kính dập đầu, cả người đã ướt đầm, tỏ ra đặc biệt đáng thương. Nhìn hình ảnh này, cảm giác của Ninh Khuyết phi thường không tốt. Đó, mà là đối với mọi người hắn không phải đồng tình những tín trong đạo điện có chút không vui. Suy bại khốn kiếp như thế nào, cũng theo đạo lý mà nói, đạo môn không có gì quan hệ với hắn. Nhưng rất có ý mình, đạo môn liền nên là gia sản của hắn, mình có thể tổn hại chút, mấy thằng cha đó sao có thể tổn hại của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm thấy Hạo Thiên đã là nữ nhân của đi đến trước điện, hắn gõ gõ cửa, đốt ngón tay có chút trắng bệch, hắn ở trong lòng yên lặng đếm, nếu thời gian tới ba tới, còn chưa có người mở cửa, như vậy hắn liền phải đá văng cánh cửa này. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị, két một tiếng, cửa điện chậm rãi mở ra, một người trung niên còng chưa ngẩng đầu, thanh âm hơi nghẹn hỏi. Có chuyện gì, đi ra, Ninh Khuyết đánh giá người trung niên này, cảm thấy có chút kỳ quái, người này rõ ràng mặc thần quan bào đại biểu thân phận tôn quý, cho người ta cảm giác lại như là một tạp dịch cực không bắt mắt. Hắn hỏi, bên kia tín đồ cầu thầy hỏi thuốc, vì sao không ai tiếp đãi? Tên thần quan trung niên kia thở dài, đang chuẩn bị nói cái gì đó, phía sau bỗng nhiên truyền đến mấy thanh âm cực kỳ kiêu căng ngang ngược theo thanh âm mà tới, là mùi rượu cùng mùi thịt nông đậm. Thằng què kia, bảo ngươi không cần mở cửa, ngươi điếc à, mau đóng cửa lại. Ngươi còn tưởng rằng hiện tại là trước đây, lão già Trần Thôn đã chết, ai còn đến che chở ngươi. Ninh Khuyết rời ánh mắt xuống, mới phát hiện thần quan trung niên này đi đứng có chút không tiện. Hắn biết lão già Trần Thôn những người trong đạo điện nói là ai. Trần Thôn là Hồng Y thần quan cực bí mật của Quang Minh thần điện, bị gạt ra khỏi Đào Sơn, ở Tề Quốc chủ trì công việc của đạo điện, mùa thu năm ấy, Ninh Khuyết và Tang Tang từng đạo điện này. Gặp hắn ở trong tòa sau đó lại là một mùa thu, Ninh Khuyết và Tang Tang bị nhốt ở thành Triều Dương Nguyệt Luân Quốc, cả thế gian đuổi giết, có ba gã Hồng Y thần quan lấy Quang Minh thần thuật tự bạo, giúp bọn họ chạy thoát. Trên đồng bằng ngoài thành Triều Dương xuất hiện một chiếc xe ngựa thiêu đốt, đó là cảnh tượng một gã Hồng Y thần quan già nua cuối cùng lấy thần thuật tự bạo, người đó là Trần Thôn, Ninh Khuyết cũng nhớ tới thần quan Trung Yên này là ai. Hắn nói, ngẩng đầu lên, thần quan trung niên ngẩng đầu lên, nhìn quen mặt, ánh mắt có chút nghi hoặc, sau hắn nhận ra Ninh Khuyết, mặt hắn cảm thấy có chút đột nhiên sáng lên, bởi vì trong chảy ra lệ. Hai năm trước tại thành Triều Dương, ba vị Hồng Y thần quan bọn Trần Thôn lấy thần thuật tự bạo, giúp Ninh Khuyết và Tang Tang chạy thoát, ở trên đường đào vong sau đó, các thần quan Quang Minh thần điện cũng luôn âm thầm giúp bọn họ. Lúc ấy Tang Tang là Minh Vương chỉ nữ, hành vi của những người này, ở trong mắt người ngoài rất khó lý giải, đối với đạo môn mà nói, càng là sự phản bội không thể chịu đựng được. Eo Copy Tây Lăng thần điện tức giận, nhất là đại nhân vật bọn trưởng giáo, đối với cái này càng thêm phẫn nộ đến cực điểm, vì thế một hồi thanh tẩy trừng phạt tanh máu liền ở trong đạo môn lặng yên không một tiếng động bắt đầu, trong mấy tháng ngắn ngủn, không biết đã chết bao nhiêu người, càng khủng bố là bên ngoài vậy mà một chút tin tức cũng không biết. Sau khi Trần Thôn chết, Tề Quốc đạo điện truyền tới trong tay vị Hồng Y thần quan nào đó trưởng giáo tin một bề, các thủ hạ chung với lão thần quan bị tra tấn cực nghiêm khắc, trung niên thần quan thân là thân tín của Trần Thôn, càng không thể may mắn thoát khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm thấy Hạo Thiên đã là nữ nhân của đi đến trước điện, hắn gõ gõ cửa, đốt ngón tay có chút trắng bệch, hắn ở trong lòng yên lặng đếm, nếu thời gian tới ba tới, còn chưa có người mở cửa, như vậy hắn liền phải đá văng cánh cửa này. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị, két một tiếng, cửa điện chậm rãi mở ra, một người trung niên còng chưa ngẩng đầu, thanh âm hơi nghẹn hỏi. Có chuyện gì, đi ra, Ninh Khuyết đánh giá người trung niên này, cảm thấy có chút kỳ quái, người này rõ ràng mặc thần quan bào đại biểu thân phận tôn quý, cho người ta cảm giác lại như là một tạp dịch cực không bắt mắt. Hắn hỏi, bên kia tín đồ cầu thầy hỏi thuốc, vì sao không ai tiếp đãi? Tên thần quan trung niên kia thở dài, đang chuẩn bị nói cái gì đó, phía sau bỗng nhiên truyền đến mấy thanh âm cực kỳ kiêu căng ngang ngược theo thanh âm mà tới, là mùi rượu cùng mùi thịt nông đậm. Thằng què kia, bảo ngươi không cần mở cửa, ngươi điếc à, mau đóng cửa lại. Ngươi còn tưởng rằng hiện tại là trước đây, lão già Trần Thôn đã chết, ai còn đến che chở ngươi. Ninh Khuyết rời ánh mắt xuống, mới phát hiện thần quan trung niên này đi đứng có chút không tiện. Hắn biết lão già Trần Thôn những người trong đạo điện nói là ai.